Hành trình truy thê của chàng thủ. Chương 7, góc truyện audio.com. Cởi đồ ra, ngữ khí cô vẫn lạnh lùng như nữ vương cao cao tại thượng nhìn Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, anh không nghe lầm đấy chứ. Xinh đẹp như vậy lại là kẻ biến thái sao? Đúng là gặp quỷ mà. Cởi quần áo ra, cô lặp lại lần nữa, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm. Hắn nghiến răng, đời này chưa ai dám coi thường hắn như cô, tay bắt đầu cởi khuy áo sơ mi trắng. Cô vẫn chăm chú nhìn vào Âu Dương Vũ, từng cúc áo sơ mi lần lượt tách rời làm lộ làn da trắng nõn không tì vết, nhìn yếu ớt như vậy lại có cơ bụng nha. Sau khi áo sơ mi được cởi ném ra một bên, khuôn mặt của Âu Dương Vũ cũng bắt đầu thấy nóng, đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy cơ thể hắn, nhưng nhìn về phía khuôn mặt không cảm xúc của cô hắn lại hơi tức giận, lẽ nào nhìn hắn không có chút quyến rũ nào sao? Hừ, không nhanh không chậm cởi phăng đi chiếc quần tây hang hiệu ném xuống đất, trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót đen duy nhất bao bọc nơi phái nam dung mãnh đó. Tiếp tục giọng nói cô vẫn trầm tĩnh, hắn tức giận chừng cô nhưng cuối cùng vẫn cởi đi, dưới cái nhìn càn rỡ của cô lại làm hắn nổi lên phản ứng mà ngóc đầu dựng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nơi đó của đàn ông oa. Nhìn hắn yếu ớt như vậy mà thứ đó lại to như thế, nếu suốt đời bị đàn ông đè phía dưới thì thật là phí phạm. Lại đây, cô nhẹ giọng ra lệnh, hắn vẫn không cam tâm mà bước tới cạnh cô nhưng một khắc sau lại bị cô kéo ngã lên sofa, sau đó liền đè lên. Cô gái này thật là mạnh, hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô vẫn quan sát từng cử chỉ trên mặt Âu Dương Vũ, cô khẽ cười, nụ cười như ánh nắng sớm khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Tên gì? Cô khẽ vuốt tóc Âu Dương Vũ, giọng nói đầy phong tình. Nói thấy hắn không nói, cô khó chịu lặp lại lần nữa. Âu Dương Vũ hắn không nói là vì toàn lực chú ý của hắn đều dồn trên người cô, từng đường cong mềm mại dán chặt vào hắn, hơn nữa nơi đẫy đà trước ngực còn đang cọ vào ngực hắn, tuy cách một lớp vải nhưng hắn có thể cảm thấy nó có biết bao nhiêu mềm mại. Âu Dương Vũ, từ nay về sau anh sẽ là của Hạ Ngưng Tuyết, tôi như một lời ra lệnh bá đạo, nhưng lúc này Âu Dương Vũ không hề phản bác vì hắn đã bị khí phách của cô áp đảo. Nói rồi cô đột nhiên áp xuống che lại đôi môi đang kinh ngạc mà hé mở của hắn, đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm qua cánh môi mỏng của Hạ Cách Trương.